Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 430, Ngọc Mạn thần ký. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Làm Mạc Huy nói nhỏ. Là con rết, cô thích không? Cô có thể chạm vào chúng. Ngọc Mạn ngạc nhiên. Thật sao? Tôi có thể chạm vào nó thật chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Lâm Mạc Huy gật đầu. Ngọc Mạn hít một hơi thật sâu và từ từ đưa tay vào lò luyện thuốc. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Nếu đổi sang một cô gái khác, cô ấy có thể sẽ hét lên khi nhìn thấy những con rết này chứ đừng nói đến việc chạm vào chúng. Nhưng Ngọc Mạn có vẻ rất thích những thứ nhỏ bé này. Và có từ từ đưa tay vào. Cô đã thực sự chạm vào những con rết. Thật kỳ lạ khi nói rằng ngay khi Ngọc Mạn đưa tay vào. Những con rết lập tức ngừng bồn chồn. Như thể chúng đột nhiên được an ủi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Bàn tay của Ngọc Mạn cuối cùng cũng chạm vào những con rết đó. Những con rết này thật ngoan ngoãn. Dường như chúng rất thích cảm giác này. Cần phải biết, những con rết này đều là những con cổ trùng. Và chúng vốn dĩ cực kỳ hung dữ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Người bình thường đụng vào. Đừng nói tới cổ trùng đã được tu luyện. Ngay cả rất bình thường cũng sẽ tấn công người ngay lập tức. Vậy mà những con rết lúc này lại ngoan ngoãn không có phản ứng gì. Quả thực rất kỳ diệu. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Lâm Mạc Huy nhìn cảnh này liền trầm ngâm gật đầu, anh lại nhấc lò luyện thuốc lên và nhấc những con rết lại. Sau đó, anh lấy ra những chai sử lớn đựng ngũ độc cổ trùng mà đêm hôm trước vừa thu được. Lâm Mạc Huy trực tiếp giải phóng ngũ độc này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Ngọc Mạn lại reo lên một tiếng. Cô vẫn không sợ hãi. Ngược lại còn vui vẻ hơn. Về phần ngũ độc này, bọn chúng đối với Ngọc Mạn đều vô cùng ngoan ngoãn. Để cho cô cảm trong tay. Hoàn toàn không có ý muốn tấn công. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là rõ ràng xích rất độc. Nếu chạm phải sẽ chết. Nhưng khi Ngọc Mạn cầm nó, lại không hề có chút cảm giác nào như thể trúng độc. Quả thực vô cùng thần kỳ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Nhìn thấy tất cả những điều này, Lâm Mạc Huy càng khẳng định suy đoán của mình. Rất có thể, Ngọc Mạn chính là cô ấy mà người đàn ông đêm qua đã nhắc tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy không có ý định phơi bày chuyện này trong thời điểm hiện tại. Anh không biết mục đích của những người này khi truy tìm Ngọc Mạn. Cô gái này hiện tại không có sức lực để bảo vệ chính mình. Lâm Mạc Huy nhất thời phải giấu ở đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Sau khi thu thập lại ngũ độc cổ trùng, Lâm Mạc Huy đã nói với Ngọc Mạn vài lời và dặn cô ở trong nhà. Không được ra ngoài. Hai ngày nay, các vết áp xe của Ngọc Mạn tiếp tục biến mất. Phần cổ cô đã lộ ra làn da trắng như ngọc. Cô cũng rất vui, nhất nghe lời của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy mang những con cổ trùng này đến biệt thự bên cạnh vốn không có người ở và sử dụng bí pháp để giải độc khỏi chúng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tuy rằng những chất độc này không gây hề hấn gì với Ngọc Mạn. Nhưng đối với những người khác chúng đều có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của họ. Lâm Mạc Huy không cho phép những con cổ trùng này bỏ khắp nơi trong thành phố Hải truyện88.net. Trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Sau khi giải quyết những vấn đề này, Lâm Mạc Huy dọn dẹp và trở về dinh thự Thịnh Vượng. Vừa bước vào, Lâm Mạc Huy đã nhìn thấy Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp. Hứa Thanh Máy đang ăn. Ngô Tân Bình, Ngô Phi Điệp một trái một phải ngồi bên cạnh Hứa Thanh Mây. Không ngừng nói làm nhảm. Hứa Thanh Mây nhìn có vẻ không còn kiên nhẫn được lâu. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy đi vào. Ngô Tân Bình lập tức nói. Đến rồi, về rồi kìa, chị họ. Nếu chị không tin tôi thì chị cứ tự mình đi hỏi anh ta xem. Này, Lâm Mạc Huy, tối hôm qua anh đi đâu? Tại sao anh cả đêm không về? Có phải anh đã cùng cô Tổng Lan Nguyệt kia có một đêm mây mưa cuồng nhiệt hay không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy liếc anh ta một cái. Mặc kệ anh ta nói gì, Ngô Phi Điệp chế nhạo. Nhìn xem, anh ta lương tâm căn dứt, nói không ra lời rồi kia. Chị họ, bây giờ đã có chứng cứ xác thực. Tôi đã nói hết với chị từ lâu. Tên khốn kiếp này hoàn toàn không phải là người tốt. Chị tại sao còn không tin tối hai? Hứa Thanh Mây ăn xong cháo, trực tiếp đặt bát lên bàn. Hai người nếu rảnh thì trở về đọc thêm sách đi. Tôi còn chưa nói đủ rõ ràng với các người hay sao? Lâm Mạc Huy sẽ không làm chuyện như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Tân Bình lo lắng nói. Chị họ à, chị, sao có thể tin tưởng một người ngoài mà không tin người cùng dòng máu với mình? Có câu biết người, biết mặt, không biết lòng, chị đừng bị anh ta lừa. Loại người này không đáng tin chút nào. Hứa Thanh Mây chế nhạo, anh ấy không đáng để tin tưởng. Vậy thì cậu mới là người đáng tin cậy sao? Lần trước mượn xe, cậu nói là để bạn gái cậu lái. Kết quả là cậu tự lái xe. Sau đó đâm vào người ta. Cuối cùng gia đình tôi phải giúp cậu giải quyết. Cậu vẫn còn mặt mũi nói với tôi để tôi tin cậu hay sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Tân Bình vẻ mặt xấu hổ. Tôi mấy việc đó của tôi đều là chuyện nhỏ. Nhưng việc mà Lâm Mạc Huy làm lại thuộc về vấn đề nguyên tắc. Anh ta đã vi phạm điểm mấu chốt. Anh ta rõ ràng là ở rẽ ở nhà chúng ta. Vậy mà còn ngoại tình. Chị vẫn không quan tâm hay sao? Hứa Thanh Mãi sốt ruột xua tay. Cậu đừng lo lắng chuyện của gia đình tôi. Ngoài ra, sau này đừng nói xấu Lâm Mạc Huy trước mặt tôi. Hai người nhớ kỹ cho tôi. Anh ấy là chồng của tôi, là người một nhà của tôi, còn các người không phải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Sau khi nói xong, Hứa Thanh Máy đứng dậy và rời đi. Vẻ mặt của hai người bọn họ đột nhiên trở nên xấu hổ vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Ngô Phi Điệp tức giận nói. Hứa Thanh Mây, chị hùng hồ cao ngạo gì chứ? Tại sao khi chị trở thành chủ tịch công ty lại không thèm nhận người thân nữa? Chúng tôi có lòng tốt sợ chị bị người ngoài lừa gạt. Nhưng chị lại coi lòng tốt của chúng tôi không ra gì. Hứa Thanh Mây lườm cô ta một cái. Đừng nói với tôi mấy thứ gọi là lòng tốt hay thiện ý. Nếu có tốt như lời cô nói, cô sẽ không đồn ra ngoài rằng tôi đang nợ cô 5.6 tỷ đồng. Chuyện 88, nét, trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Ngô Phi Điệp tức giận nói. Vậy chị thừa nhận chị còn nợ chúng tôi 5.6 tỷ phải không? Giấy tờ còn ở chỗ tôi. Chỉ có cần tôi lấy ra cho chị xem không? Hứa Thanh Mây tức giận quay người bỏ đi. Cô thật sự không muốn mất thời gian với những người vô liêm sỉ này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Lâm Mạc Huy đang thay quần áo trong phòng thì Thanh Mây đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh cười nhẹ. Hứa, em lại bị bọn họ chọc tức à? Em không cần phải quan tâm tới bọn họ đâu. Hứa Thanh Mây tức giận nói. Không phải em tức giận vì chuyện này. Em chỉ sợ họ sẽ sử dụng sự việc hôm nay để tiếp tục tới quấy rầy ngôi nhà này. Sau chuyện lần trước, bọn họ đã trở về nhà mấy ngày. Cả nhà chúng ta cũng nhờ thế mà yên ổn được mấy ngày. Nếu họ lại tiếp tục tới đây một lần nữa, chúng ta có thể làm gì nữa đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy nói nhỏ. Được rồi, cứ mặc kệ bọn họ là được. Chờ anh xử lý xong một số chuyện, chúng ta tới khu biệt thự đảo xanh ỏ đi. Sẽ không ai tới làm phiền được nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây nhìn Hàn Trang Bạch. Anh, đừng nói gì đến khu biệt thự đảo xanh. Chúng ta cứ đợi công ty kiếm được tiền. Chúng ta có thể đi ra ngoài mua một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Chỉ cần không ở chung với bọn họ, thì cho dù là nhà to bé thế nào, ngay cả là nhà vách đất em cũng sẽ vui vẻ sống. Lâm Mạc Huy mỉm cười, ôm Hứa Thanh Mây vào trong lòng rồi khế thì thào. Em đừng ngốc, làm sao có thể để em ở nhà bằng đất được. Anh muốn mang cho em những gì tốt nhất trên thế giới. Tất cả những gì tốt nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cơ thể Hứa Thanh Mây liền cảm thấy mềm nhũn. Cô rất thích cảm giác này. Ôm nhau một hồi, cô nhìn Lâm Mạc Huy ngây người một cách quyến rũ. Được rồi, anh đừng cố làm em đi làm muộn nữa. Em muốn kiếm tiền để nuôi cả nhà, nuôi cả anh nữa. Ha ha ha, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói xong, Hứa Thanh Mây cũng không khỏi tự cười ngặt nghẽo. Lâm Mạc Huy cũng cười. Được, sau này anh sẽ ăn bám em là được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây duỗi những ngón tay ngọc mảnh khảnh của mình sờ nhẹ vào tóc Lâm Mạc Huy. Nghĩ hay lắm, anh ra ngoài kiếm tiền. Từ nay em sẽ ở nhà làm bà chủ giàu có. Lâm Mạc Huy đứng thẳng người, nghiêm trang nói. Tuân mệnh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Hai người nhìn nhau cười. Mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng. Ở tầng dưới, Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp không thể đặt điều gây chia rẽ. Lúc này vẻ mặt của họ tái nhợt vì tức giận. Hứa Thanh Mây này, đầu óc có vấn đề à, Lâm Mạc Huy cả đêm không về. Chị ta còn không thèm hỏi lấy một câu. Chị ta định làm cái gì không biết. Em rõ ràng đã nhìn Tổng Lan Ngọc lái xe chở Lâm Mạc Huy đi cả đêm không quay lại. Như vậy mà có thể coi là bình thường hay sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Tân Bình tức giận nói. Ngô Phi Điệp xua tay. Quên đi, đừng nói lung tung nữa. Nói về phụ nữ, em và Lâm Mạc Huy không cùng đẳng cấp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cách chương.